Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 884, Diệt Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên già sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay, hơi khom mình, nhẹ giọng nói, "Nguyên già bái kiến Vũ An Hầu. Không biết Vũ An Hầu đến mật tông của ta, có điều gì chỉ giáo?" Lâm Mang hờ hững nói, "Giết người, diệt môn." Câu nói bình đạm trong nháy mắt vang vọng khắp chùa, khiến cho đám đệ tử mật tông vốn đã sợ hãi lại càng kinh hãi hơn. Nguyên già thượng sư sắc mặt hơi tái đi, trầm giọng nói, "Vũ An Hầu, đệ tử mật tông của ta chưa từng đặt chân đến Trung Nguyên." Lâm Mang liếc hắn ta một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta đến đây là để nghe ngươi giải thích sao?" Nguyên già thượng sư nghẹn lời, nhìn Nguyên già thượng sư cùng đám tăng nhân thần sắc hoảng loạn phía sau hắn ta, Lâm Mang sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, "Mật tông vốn ẩn cư ở Tây Vực, chỉ cần các ngươi không đặt chân đến Trung Nguyên, ta cũng lười để ý đến. Nhưng hết lần này cho đến lần khác luôn có một số kẻ ngốc tự phụ, muốn nhúng tay vào việc của triều đình, chạy đến chọc giận ta. Hôm nay mật tông bị diệt, nếu các ngươi muốn oán trách, thì cứ oán trách kẻ ngốc đó đi. Đã làm sai thì phải chịu hậu quả." Nghe vậy, đám đệ tử mật tông nhìn nhau, rất nhiều người vẻ mặt hoang mang. Chọc giận Vũ An Hầu, đây là chuyện lúc nào? Cho dù bọn họ có cuồng vọng đến thế nào, cũng không đến nỗi ngu ngốc đi chọc giận một vị lục địa chân tiên chứ. Chỉ có Nguyên già nghe ra hàm ý trong lời nói này. Hắn ta biết Lâm Mang nhắc đến rốt cuộc là ai. Già La Phạm xuất hiện cùng với mưu kế của mật tông và Bạch Liên giáo, người biết chuyện chỉ có một số ít. Nguyên già đột nhiên bi thương. Nguyên già cười khổ, giọng nói mang theo sự bi thương, nhẹ giọng nói, "Vũ An Hầu, đám đệ tử bình thường của mật tông này không biết chuyện, bọn họ chẳng biết gì cả. Ngài là cường giả thông thiên cảnh, xin ngài hãy buông tha cho những đệ tử bình thường này. Đối mặt với một vị lục địa chân tiên tại thế, cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng chẳng ích gì." Lâm Mang bước tới, bình tĩnh nói, "Là lời của ta nói chưa đủ rõ ràng sao?" Vừa nói, vừa giơ lòng bàn tay lên, tay áo tung bay, chân nguyên kinh khủng thúc đẩy trong lòng bàn tay, sức mạnh thiên địa gào thét mà đến, uy lực mạnh mẽ nghiền ép trong chốc lát đã bao trùm phạm vi hàng chục cây số, bầu trời rung mình. Nguyên già thượng sư sắc mặt đại biến, tức giận trong lòng, lớn tiếng nói, "Vũ An Hầu, chẳng lẽ hôm nay nhất định phải diệt tông môn của ta sao?" Lâm Mang không trả lời, thân hình bay vút lên không trung. Chân hỏa thuần dương hội tụ ở lòng bàn tay, giữa thiên địa hình thành nên một trường ấn khổng lồ, tiếng long ngâm rung trời. Hỏa long cuộn mình bay ra từ trường ấn, tất cả các đệ tử mật tông đều hoảng sợ, kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Nguyên già thượng sư gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một pháp tướng nguyên thần, gào thét, "Mọi người, mau chạy trốn." Tiếng hét lớn này dường như đã kéo tâm trí của mọi người trở lại. Trong lúc nhất thời, tất cả các phiên tăng mật tông hoảng loạn chạy trốn tứ phía, từng người thi triển các loại thủ đoạn. Nguyên già thượng sư thúc giục pháp tướng nguyên thần sau lưng, đốt cháy toàn bộ khí huyết, thậm chí thi triển bí pháp để khôi phục sức mạnh trở lại đỉnh cao. Ngay khoảnh khắc sau, trường ấn khổng lồ như trống trời từ trên không trung giáng xuống, uy thế bao la, đá vụn bay tứ tung, nhiều ngôi chùa sụp đổ dưới trường ấn, vỡ vụn, cuồn cuộn bụi mù bốc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường ấn còn chưa đến gần, pháp tướng nguyên thần của nguyên già đã vỡ tan, lửa thiêu tan tuyết trên khắp ngọn núi, bốc lên vô số hơi sương trắng. Toàn bộ đỉnh núi được bao phủ trong làn sương trắng mịt mù, trông như trốn bồng lai tiên cảnh, nhưng lúc này, toàn bộ đỉnh núi đã chìm trong biển lửa. Tuyết trên núi tan chảy, ngọn lửa do chân nguyên vô cùng thuần khiết và thuần dương sinh ra, chạm vào là cháy. Nguyên già rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, trong mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng. Khoảng cách quá lớn, ngay lúc này, Phật quang tỏa ra từ tượng Phật trong một điện Phật. Một giọng nói gấp gáp truyền ra từ tượng Phật, "Khoan đã." Cùng với tiếng nói, một sức mạnh kéo theo tất cả các tượng Phật trong các điện Phật xung quanh, một bóng Phật mơ hồ ẩn hiện trong các tượng Phật. Ánh mắt Lâm Mang thoáng qua một tia kinh ngạc, Không ngờ nơi này lại gần bí cảnh như vậy, chỉ là không biết cửa vào bí cảnh ở đâu. Bây giờ hắn đã có chút hiểu biết, những người ở trong bí cảnh này muốn hiện thân hoặc triển khai sức mạnh đều cần một phương tiện nhất định, hoặc phải ở gần cửa vào bí cảnh. Phương tiện này thoạt nhìn thì huyền diệu, nhưng thực chất chỉ là vận dụng của sức mạnh nguyên thần. So với việc thân thể bước ra khỏi bí cảnh, việc triển khai sức mạnh nguyên thần lại đơn giản hơn. Phật quang bùng lên trong đám mây, phản chiếu một hình bóng Phật. Vũ An Hầu, xin dừng tay, chúng ta có thể đàm phán. Cách chương.